Vui hôm nay nâng bước đôi chân nhịp nhàng, ta bên nhau hay cất tiếng cười ca vang. Tay trong tay ngây ngất xoay theo điệu nhạc, miên man hòa trong vô khúc thần tiên. Trao cho nhau giây phút tin yêu nồng nàn, trao cho nhau ánh mắt môi cười hân hoan. Xua tan đi bao nỗi âu lo muộn phiền, hãy đắm mình trong vô khúc thần tiên. Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi. Gửi vào đời niềm thương mến trong nụ cười, hân hoan vui trong những bước chân tuyệt vời. Da da da da da da da da da, bước chân rộn ràng đắm say tràn lan. Hãy đắm chìm trong vũ khúc thần tiên.